phẩm Khói Lam Cuộc Tình, tác giả Quỳnh Giao, người dịch Liêu Quốc Nhĩ, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Hà Nội ấn hành, người đọc Kim Phượng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tâm Hồng bước vào hành lang đó với đôi chân run rẩy. Hành lang vừa dài vừa tối, nhưng cục đá sừng sững ngã những chiếc bóng đen to chùm xuống đất đầy đe dọa. Không khí lạnh lẽo âm u, lại đi bằng đôi chân trần trên nền đất lạnh trong chiếc áo ngủ trắng rộng thình. Và chiếc bạch lạp trên tay Hồng từ từ bước về phía trước, hồi hộp, run rẩy, sợ hãi, nhưng vẫn khát khao. Mắt lo lắng nhìn quanh, từng trong phòng, từng căn, nhiều phòng quá. Nó không biết mẹ đang ở đâu. Người ta để mẹ nằm ở đâu chứ? Mẹ ơi! Hồng kêu lên. Mẹ ơi! Mẹ! Nhưng bốn bề vẫn yên lặng. Sự yên lặng vô tình. Mẹ ơi! Một giọt nến rơi xuống tay cháy bỏng, làm Hồng giật mình. Ôi! Mẹ ơi! Hồng đứng lại run rẩy lắng nghe. Tiếng vang như kéo dài trong hành lang. Chợt từ một cánh cửa nào đó, có tiếng hát đau đớn vọng ra. Ôi! Mẹ ơi! Tâm Hồng vội vã chạy tới, đập mạnh tay lên cửa kêu gào. Mẹ ơi! Mẹ! Cửa mở rồi, bóng dáng cao lớn của cha xuất hiện. Tấm thân bé nhỏ của Tâm Hồng được nâng lên. Giọng cha như tắc nghẹn. Tâm Hồng, con của cha. Con đừng nên vào đây. Con ngoan, hãy nghe lời cha. Người mẹ đáng yêu của con. Vừa mới qua đời con à. Hồng ngã đầu lên vai cha gào khóc. Mẹ ơi, cha ơi, con muốn gặp mẹ con mà, con muốn gặp mẹ con thôi. Mẹ ơi! Đầu Hồng quay cuồng, đau nhức. Mẹ ơi! Tim gian kéo dài suốt dọc hành lang. Rồi Hồng có cảm giác như mình bị rơi vào một biển nước mênh mông băng giá, yếu đuối, cô độc, không có một chỗ để bám víu. Mẹ ơi! Mẹ! Hồng hét, vùng vẫy. Hồng muốn rời khỏi hành lang sâu thẳm. Hồng cố vùng vẫy. Tâm Hồng! Tâm Hồng! Tỉnh lại đi nào, lại nằm mơ thấy ác mộng phải không? Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán Hồng, lắc nhẹ, làm Hồng giật mình thức giấc. Cô mở to mắt ra, ngọn đèn trên trần vẫn cháy sáng. Bốn phía tường dán dây hoa hồng quen thuộc, chẳng có một hành lang nào cả. Hồng vẫn nằm co người trong chăn trên chiếc giường của chính mình. Nào có vết bỏng nào trên tay, cũng chẳng phải là một Tâm Hồng mới lên bốn đang đi tìm mẹ. Còn mẹ, nào có đi đâu, vẫn ngồi cạnh giường, với một nụ cười hiền hòa, lo lắng nhìn Hồng. Con khỏe chứ, Tâm Hồng? Mẹ vừa đưa tay vuốt trán Hồng, câu hỏi làm Hồng lúng túng. À, mẹ, chẳng sao đâu, chẳng qua chỉ là những giấc mơ đáng ghét. Rồi nàng hỏi, hình như con đã hét lên, phải không mẹ? Đúng, mẹ đang ở bên ngoài nghe tiếng con hét. vội chạy vào xem chuyện gì. Lại nằm mơ, phải không? Thấy gì thế? Dạ, dạ, cũng chẳng có gì. Con chẳng còn nhớ gì cả. Hồng lúng túng nói. Bà Ngân Phương buồn bã nhìn Hồng. Bà biết Hồng vẫn nhớ giấc mơ. Trong mơ, Hồng gọi mẹ cơ mà. Gọi một cách lạc giọng, đau đớn. Tiếng gọi của một đứa con nít đang cần mẹ. Nhưng tiếng mẹ ở đây không phải là để dành cho bà, mà là cho một người mẹ khác. Ý nghĩ đó khiến bà trùng mình và cố xua đi. Bà cười với Hồng. Thôi, hãy ngủ lại đi Hồng, đừng có mơ nữa. Thuốc hồi chiều con đã uống chưa? Dạ, uống rồi ạ. Vậy thì con hãy ngủ tiếp đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa nhé. Bà Phương nói, rồi kéo chăn đắp cho Hồng. Tâm Hồng nhìn bà với một chút cảm động. Con xin lỗi đã quấy rầy mẹ. Bà Ngân Phương lắc đầu, nhưng chẳng nói gì cả. Xin lỗi đã quấy rầy mẹ. Một câu nói lễ phép nhưng quá lịch sự, hình như thiếu vắng một chút tình cảm giữa mẹ và con. Với Tâm Hà thì chẳng phải vậy. Hà sẽ sà vào lòng bà, nũng nịu kéo lấy áo này đi. Không, con không chịu đâu, mẹ phải ở lại đây á, ngủ với con à. Dĩ nhiên cũng có thể vì lý do tuổi tác. Tâm Hồng năm nay đã 24, trong khi Tâm Hà chỉ mới 19 tuổi. Và như không muốn nghĩ ngợi tiếp, bà liếc nhanh về phía Hồng, rồi lặng lẽ bỏ đi ra ngoài. Tâm Hồng cũng nhìn theo cho đến khi cánh cửa khép lại. Nàng mới đẩy chăn ra, ngồi dậy yên lặng. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu, Hồng ngồi như vậy thật lâu. Đến khi chợt mình nhìn vào đồng hồ đã 3 giờ sáng. Hồng biết là rồi mình sẽ không làm sao dỗ lại giấc ngủ, sẽ phải thức đến khi trời sáng trắng. Lúc gần đây, thuốc ngủ gần như không còn có tác dụng. Ngồi đó đợi chờ thời gian trôi qua, đã gần như một thói quen. Đêm, tại sao lại dài dằng dặc đến thế? Tâm Hồng bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác mặc vào thắt lưng cẩn thận rồi bước đến bên cửa sổ. Vén màn cửa lên, trước mặt nàng là cảnh đêm thu buồn bã, một cơn gió lạnh lùa vào khiến Hồng rùng mình. Dân, đêm thu lạnh buốt. Hồng khoanh tay trước ngực, mắt ngước lên nhìn trời. Trên nền trời đen sẫm kia, trăng sắp tàn, sao đêm thưa thớt. Những cánh sao lấp lánh với những tia sáng yếu ớt. Nhìn sao, chợt nhiên tiềm thức Hồng như bắt đầu làm việc. Gió vẫn lay cành không ngớt. Ở nơi thâm sơn xa xa kia, ý thu hẳn đậm. Đêm đã dài lắm rồi, đến bao giờ trời mới sáng? Mắt Hồng vẫn đăm đăm nhìn về phía những cánh sao đêm. Rồi thời gian sẽ trôi qua, sao cũng sẽ nhạt dần. Một cơn gió lạnh đến, Hồng nhắm mắt lại. Trong đầu chợt hiện ra mấy câu Trường Hận ca. Tịch điện quỳnh phi tứ tiêu nhiên, cô đăng khiến tân dị thành niên. Trì trì chung cổ sơ trường dạ, cánh cánh tình là dục thư thiên. Quy ngương ngõa cảnh sương hoa trọng, để thúy khâm hàng thùy giữ công. Du du sinh tử biệt kinh niên, hồn phách bất tăng là nhập mộng. Ngoài điện buồn hiu đom đóm bay, đèn khuya kêu hết thức hoài thôi. Trống chuông chậm chậm như vừa tối, dòng giặc sông sao muốn sáng trời. Trên ngói huyên ương sương triểu nặng, kia châu phỉ thúy biết cùng ai. Tử sinh mờ mịt bao năm tháng, hồn phách đi đâu chẳng mộng cùng. Có một nỗi buồn mang mát, theo lời thơ, hoàm vào tận tim Hồng. Không dằn được, Hồng ôm mặt khóc. Để rồi sau đó quay lại lấy gương tự soi. Trong gương là một khuôn mặt tiều tụy, mất ngủ đầy ngấn lệ. Sao vậy? Tất cả vì sao chứ? Và trong tận cùng tiềm thức xa xăm, Hồng hình như nghe thấy có tiếng gọi, một tiếng gọi rất khẽ, buồn bã. Anh sẵn sàng chết vì em, anh sẵn sàng chết vì em. Tâm Hồng giật mình, lắc đầu nhanh. Tiếng nói đã biến mất, Hồng bàng hoàng. Thế là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Từ nào đến giờ, Hồng đâu có bạn bè đã mất, tất cả chỉ là ảo giác. Tại sao lúc nào cũng vậy? Hết ác mộng đến ảo giác. Những tiếng gọi đau đớn từ hư vô, nó cứ quấn quýt bên Hồng, không để nàng yên thân. Nếu thế này rồi sẽ có một ngày, Hồng sẽ bị những chiếc tơ nhện kia siết chặt, ngột thở mà chết. Không, Hồng không muốn như vậy. Hồng phải cố gắng vượt khỏi những lời quyền hoặc lôi cuốn kia. Phải phản kháng. Hồng nhớ đến lời của bác sĩ Lý dặn dò trước khi Hồng xuất viện. Này, phải cố mà tìm cho mình nhiều bạn bè. Phải sống một cách vui vẻ, cởi mở, phóng khoáng. Tâm Hồng, cô nên nhớ là chẳng có chuyện gì đáng để cô phiền não đâu nha. Thật ư? Chẳng có chuyện gì để buồn phiền. Tâm Hồng chau mày. Chợt nhiên trong đầu cô có một cái bóng thoáng qua. Một cái bóng không rõ hình thù, mờ mờ xa lắc. Nhưng mà rõ ràng là nó hiện hữu. Hồng cố gắng suy nghĩ. Cố nhìn ra khung cửa xem có ai không. Chẳng có ai cả. Nhưng tại sao? Hình như có tiếng giọng thật thê lương. Nó như đến từ địa ngục. Tâm Hồng! Hãy đi theo anh, Tâm Hồng! Hãy đi theo anh! Đi theo anh đi em! Hồng sợ hãi, chạy bay đến cửa sổ, cố dương mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm. Bên ngoài, bóng đêm vẫn ngự trị, gió đêm thổi qua cành lá xào xạc. Ngoài bóng cây ra chẳng có gì cả. Ngay lúc đó, tiếng gọi cũng biến mất, chỉ còn tiếng gió ù ù. Gió như đến từ đỉnh núi xa, vượt qua thung lũng tỏa rộng. Xa xa nơi chân trời, những tia sáng đầu tiên của ngày mới cũng bắt đầu. Khi ông Châu xuống lầu dùng điểm tâm, phòng ăn vẫn còn lạnh lẽo, chỉ có bà Phương đang ngồi nướng bánh mì và Vú Cao đứng bên phụ giúp. Ông bước tới ngồi xuống ghế. Bà Vú mang sữa và trứng sáng đến cười hỏi. Ông chủ còn cần chi nữa không? Thôi đủ rồi. Ông liếc nhìn bà Phương nói tiếp. À, cho tôi thêm 2 miếng bánh nhớ nha. Nướng cho khét một tí. Bà Phương tiếp lời, rồi quay nhìn chồng cười. Sống với vợ con đã bao nhiêu năm rồi, mà mỗi lần ăn, anh cứ mỗi lần nhắc. Bộ sợ em quen cái thói quen của anh à. Lấy một miếng bánh, bà Phương chậm rãi trét bơ lên. Ông Châu nhìn vợ, ngạc nhiên, tại sao đã 20 mấy năm dài mà bà vẫn có thể làm cho tim ông rung động. Sáng nay bà trông hơi tiều tụy. Ông biết suốt đêm rồi bà không ngủ được. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầu thang, ông có vẻ bực mình. Tôi thấy coi bộ nhà chúng ta không bao giờ mời được mọi người cùng ăn sáng. Tụi nhỏ hình như biến lười hơn lũ già này sao ấy. Bà Phương nói thật nhanh. Này, đừng đòi hỏi quá anh à, chúng nó vẫn còn con nít mà. Con nít à? Ông Châu trừng mắt. Đừng ăn nói hồ đồ như vậy, tụi nó đã không còn là con nít từ lâu rồi. Con Hạ trên 19 tuổi, con Hồng hơn 24 rồi còn gì nữa. Nếu con Hồng nó chịu lấy chồng sớm, thì chúng ta đã là ông bà ngoại rồi. Tôi thấy bà càng ngày càng dung túng cho con cái đó. Bà Phương nhẹ chau mày. Này, đừng nói vậy ông. Ông cũng biết là... Bà Phương chợt dừng ở giữa câu. Một nỗi buồn thoáng qua, hiện lên khuôn mặt. Bà trao miếng bánh đã trét bơ cho chồng, nói tiếp. Con Hồng cũng đáng tội lắm anh à. Ông Châu cắt ngang. Tôi đã nói với bà, lỗi tại đâu? Tại chúng ta nuông chiều nó quá. Chứ nếu bà nghe lời tôi thì... Anh Châu! Bà Phương cầu khẩn kêu lên. Ông Châu ngừng lại, tiếp nhận ánh mắt đau khổ của vợ. Tim ông chợt đau nhói, bất giác. Ông đặt tay lên tay bà Phương, nhẹ nhàng nói. Phương, cho anh xin lỗi. Đúng ra, anh không nên trách em. Bà Phương nhìn chồng mỉm cười. Em biết, em đã nói với anh, dù sao việc đã xảy ra rồi. Rồi tình thế sẽ tốt đẹp hơn. Anh tin lời em. Ông Châu rút tay về, đưa miếng bánh mì vào miệng, mắt vẫn nhìn bà Phương. Còn một việc nữa mà anh chưa cho em biết. Ông Phúc hôm nay sẽ dọn vào nông trại đấy. Bà Phương chau mày. Hôm nay à? Em hy vọng rằng... Em mong rằng chúng ta không lầm. Em yên tâm đi. Ông Châu vừa nói, vừa ăn. Ông Phúc á, không phải là kẻ ưa xem về chuyện người. Ông ta là người thận trọng và có đầu óc. Dầu ông ta có nghe người ta nói thế nào đi nữa cũng không thích tò mò đâu. Bà Phương bắt đầu ăn. Em nghĩ anh tính cũng đúng. Dẫu sao á, để nông trại bỏ trống mãi cũng không hay. Sự thật thì... Bà nhỏ giọng. Đúng ra ta nên cho thuê thật sớm. Như thế có lẽ đã... Câu nói của bà lơ lửng chưa kết thúc thì đã có tiếng chân chạy nhanh từ trên thang lầu xuống. Bà Phương xoay người lại. Hà đang nhanh chân nhảy vội từng hai bậc một. Trên tay một chồng sách giày. Chiếc áo lông đỏ, quần đen và mái tóc bồng ôm lấy một khuôn mặt tươi mát trẻ trung. Trong cô bé tràn đầy sức sống. Vừa chạy đến bàn ăn, Hà đưa tay bốc đi một miếng bánh bỏ vào miệng ngồm ngoàm nói. Bà má ơi, con không ăn sáng đâu, trễ học mất rồi. Giả lại con phải đón xe buýt nữa. Hà nghiêm chỉnh một tí xem có được không nào. Ông Châu nói, này, ăn uống cho đàng hoàng. Một lúc quá cha đến sở làm, sẽ cho con quá gian đến trường. Thật à? Hà nhấn mày lên hỏi. Cha nàng thật tình cho nàng quá gian xe. Ông Châu lúc nào cũng chủ trương là phải tập cho con cái chịu đựng cực khổ, không thể tạo thói quen cho chúng mỗi lần đến trường là phải có xe đưa rước. Hà bước nhanh về phía cha, đoạn mỉm cười. Cha, vậy mới đúng là người cha dễ thương của con chứ. Nói thật với cha, nếu cha không chở con quá gian xe của cha thì quả thật là điều bất lợi. Này, lại nói chuyện vô ơn nữa rồi. Ông Châu hậm hự, nhưng vẫn không thể làm vẻ nghiêm khắc được với đứa con hồn nhiên một cách dễ thương của mình. Cô nhớ là dầu sao cô cũng là sinh viên rồi nha. Hà vừa cắm một miếng bánh vừa nhai vừa nói. Thì bây giờ con vẫn là con của cha mẹ, chứ đâu có làm ông nội bà ngoại gì đâu mà cha cứ mãi nhắc nhở cái việc mà con là sinh viên mãi thế. Bà Phương chen vào. Này, đừng có vừa ăn vừa nói như thế vô phép lắm con. Mẹ, mẹ có biết không? Làm cha mẹ, hình như người nào cũng có tật là thích nói tao không thích cái này, tao không thích thế kia. Bà Phương cười. Cái con nhỏ này thật không giống ai hết á. Sao lại dám phê bình cả cha mẹ nữa chứ? Thì đó cũng tại... Bà hay nuông chiều. Ông Châu vừa mở miệng nói chưa hết câu. Đó cũng tại. Thì Hà đã đế tiếp ngay câu cha sắp nói, khiến cho bà Phương nín cười không được. Hà đưa mắt trêu cha, làm cho cả bà vú đứng cạnh cũng bật cười to, khiến cả văn phòng đầy tiếng cười. Từ cầu thang có tiếng động nhẹ. Hồng chậm rãi bước xuống. Nàng mặc bộ áo dài cây phương màu đen, mái tóc đen xõa dài bao trùm lên khuôn mặt trắng, dáng dấp gầy ốm, di chuyển nhẹ nhàng như một chú mèo con. Ông bà Châu và cả Hà đều hướng mắt nhìn lên. Tiếng cười chợt tắt. Văn phòng tràn ngập tiếng cười ban nãy, giờ lại rơi vào sự yên lặng nặng nề. Hồng vừa bước đến bàn ăn, lập tức nhận ra không khí đổi khác. Nàng liếc mắt nhìn mọi người, định miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng nó chưa thoát ra khỏi miệng đã chợt tắt. Hồng khẽ nói, xin chào cha, chào mẹ. Hà đứng bật lên, nhường ghế cho chị. Chị nên uống nhiều sữa, sẽ mập ra ngay. Ông Châu đưa mắt nhìn Hồng. Đêm hôm ngủ được không con? Sự thật câu nói có vẻ thừa thãi. Gương mặt thất thần của Hồng đủ tố giác giấc ngủ của nàng không được yên lành lắm. Cũng tạm được thưa cha, Hồng nói, giọng thật nhỏ thật êm, tiếng nói như bóp nhói tim ông Châu. Hồng, đứa con gái nhút nhát của ông. Bà Phương trét bơ lên miếng bánh xong trao cho Hồng. Còn phải ăn nhiều một chút. Hồng nói thật nhỏ, nhưng mà con không có thích bơ. Bà Phương lo lắng nhìn con, bà có vẻ buồn. Ráng đi con, coi như uống thuốc vậy nha. Thôi được. Hồng mỉm cười yếu ớt, cầm miếng bánh mì trên tay. Bà vú vừa chưng xong quả trứng, đã vội vàng mang đến đặt trước mặt Hồng. Hồng chau mày kêu lên, ô, vú. Bà vú mỉm cười, có vẻ cầu khẩn nhìn Hồng. Thưa cô. Thôi được. Hồng chỉ biết thở dài. Nhìn tình hình này, tôi biết mọi người ai cũng biến tôi thành bà mập cả. Cúi đầu xuống, Hồng bắt đầu ăn. Hơi nóng của sữa bốc lên mặt, khiến cho mắt nàng lờ mờ. Hà tay ôm cặp sách. Nàng có vẻ nôn nóng. Cha ơi, cha ăn xong chưa? Nếu cha không nhanh lên á, có lẽ con sẽ trễ học mất. Thôi, xong rồi. Ông Châu đứng dậy. Bà vú ơi, bác Tài đã sửa soạn xe xong chưa ạ? Dạ, xong lâu rồi ạ. Hà quay sang nhìn Hồng. Cô bé nở nụ cười thật tươi. Chị có cần em mang thức ăn gì về cho chị không? Không, chị không muốn ăn gì cả. Vậy thì để em về sớm chơi với chị nha. Thôi, em đi học đây. Cha, nhanh lên chứ, nhanh lên đi. Hà hối thúc ông Châu. Một mặt đưa tay nắm lấy cổ tay cha lôi nhanh về phía cửa. Ông Châu có vẻ không bằng lòng hét. Có kìa! Con quỷ này không giống ai hết. Lớn rồi mà vẫn không nên nết à. Nữa sau này gả đi rồi mà vẫn tánh nào tật nấy thì còn ra giống gì nữa chứ. Con không thèm lấy ai hết. Nói thì nhớ nha, tao nghe đây. Hà cười thật giòn. Bóng hai cha con khuất dần ngoài cửa. Tiếng xe hơi rồ máy vọng lại. Họ đã đi mất. Sau khi Hà đi, văn phòng lại rơi vào sự yên lặng. Hồng cúi đầu xuống, lẳng lặng dùng bữa điểm tâm. Bà Phương cũng chẳng nói gì cả, ngồi yên nhìn con gái mình dùng bữa với đôi mắt dò xét. Hồng quá kín đáo, quá trầm lặng. Trên đôi mi dài kia như vương vấn một đám mây buồn. Trên đôi mắt đen nháy kia như đang che phủ bởi một thần thái bất định mông lung. Rất nhanh, Hồng đã dùng xong điểm tâm. Chùi sạch miệng, nàng đứng dậy nói với mẹ. Mẹ ơi, con đi dạo tí mẹ nha. Bà Phương hơi ngẩn người ra, chợt kêu lên. Hồng, việc gì đấy mẹ? Đừng đến nông trại nữa, ông Phúc hôm nay sẽ dọn đến ở đây. Hả? Hồng có vẻ ngạc nhiên, đứng sững lại yên lặng một lúc, rồi mới hỏi. Ông Phúc thế nào vậy mẹ? Tại sao người ta lại thích một nơi hoang dã như nông trại của chúng ta chứ? Cha còn nói ông ấy là một nhà văn nổi tiếng, cần nơi yên tĩnh để viết lách. Hơn nữa, chúng ta cũng thích có một người láng giềng như thế chứ. bằng không để trống nông trại, nhà cửa sẽ quan phế con. Hồng nghỉ ngơi một lúc. Nhàm Văn đổi tiếng. Thế bút hiệu của ông ta là gì? Việc đó mẹ cũng không biết. Không lẽ ông ta lại cũng thích nông trại nữa ư? Hồng nói như tự hỏi chính mình. Quay lưng lại không buồn nói thêm một câu nào với mẹ nữa. Nàng bước ra khỏi nhà. Những ngọn gió mùa thu phe phẩy chung quanh. Buổi sáng trong vườn trời có vẻ lạnh. Ngôi nhà này cất giữa những tán cây nên có vẻ đơn lạnh. Nhưng bù lại, sự yên ngã, vẻ xanh tươi của khu vườn đã tạo cho khung cảnh nơi đây thêm tuyệt vời. Mùa thu đến, lá nhuộm sắc vàng, càng làm cho cảnh sắc nên thơ. Vì vậy, ông Châu đã chọn cho ngôi nhà này một cái tên đầy thi vị là vườn lặng lẽ. Lấy ý từ câu thơ, lũy tre lặng lẽ chiều hôm. Với Hồng, nàng thấy cha nàng không những chỉ là một nghiệp chủ giỏi, mà còn là một thi sĩ, một học giả tài ba nữa. Nếu loại bỏ bản tính nóng nảy và cứng cỏi ra, thì quả thật ông Châu sẽ là một người thật hoàn toàn. Bước ra khỏi cổng lớn của vườn lặng lẽ, sẽ gặp ngay con lộ chạy thẳng. Và nếu đi ngược lại, sẽ gặp những đường đất đỏ ngoằn ngoèo như rắn bò đi sâu vào làng, hay thẳng lên nông trại ở trên một dốc cao. Hồng lựa con đường nhỏ, hai bên đường là những loài hoa dại cánh tím quen thuộc hay những đám cỏ màu đỏ tươi. Ngắt một cọng cỏ đuôi chó bên vệ đường, Hồng xé nhỏ một cách vô ý thức, rồi chậm rãi bước đi. Xuyên qua làng, đến một khu đất bằng phẳng, nơi đây có đầy các loại hoa cúc dại với những đóa hoa vàng điểm tô trên đám cỏ xanh, rung rinh theo từng cơn gió lướt qua. Hồng bước tới, lựa một tảng đá bằng phẳng, ngồi xuống đưa mắt nhìn chung quanh. Những hạt sương còn đọng trên lá đang lấp lánh. Bây giờ, Hồng lại rơi vào trạng thái như bị mê hoặc bởi cảnh vật. Hướng về trước mặt, nàng có thể nhìn thấy nông trại trên cao. Hồng ngẩn ngơ nhìn, nàng như mơ mơ màng màng quên cả chính mình, quên cả cảnh vật. Rồi bên tai, hình như có tiếng nói vừa dịu dàng vừa thúc giục. Hồng, hãy theo anh. Hồng hãy đi với anh đi em. Hồng hoảng hốt, nhảy nhổm lên, nàng quay đầu lại. Chung quanh vẫn yên tĩnh, ngoại trừ đồng cỏ và hoa dại, không còn bóng dáng một người nào nữa. Hồng run rẩy đưa tay xoa lên trán, mồ hôi lạnh xuất hiện, cái lạnh nổi da gà, len lỏi vào xương sống. Sau ba ngày mệt nhọc, phút rồi cũng sắp đặt được nhà cửa một cách ngăn nắp. Nông trại nằm trên dốc cao, biệt lập với mọi người. Không khí hoang dã tinh khiết, tiếng gió reo, hòa lẫn tiếng chim hót. Phúc cảm thấy mình như vừa phục hồi thêm sinh lực. Không phải có mình chàng, mà ngay cả bé Như Ý, đứa con gái 6 tuổi của chàng cũng cảm thấy như thế Nó vui lắm, lúc nào cũng hét vang lên. Cha ơi, ở đây vui quá à, con hái được nhiều quá lắm. Này, cha xem. Thật vậy, chung quanh vườn, hình như lúc xưa đã được dung trồng, nên đầy rẫy những cây chuối sứ, hoa tóc tiên, hoa hồng và lài. Đến bây giờ, tuy đã bị bỏ phế, nhưng hoa vẫn tưng bừng nở khắp nơi bên màu xanh của thảm cỏ. Phúc mong cái thể xác mệt mỏi của chàng sẽ được yên nghỉ trong thế giới thần tiên này, và lần hồi chàng sẽ khôi phục lại được con người thực của mình. Chàng cũng mong bé Như Ý sẽ mạnh khỏe hơn. Nếu không vì bé, có lẽ Phúc cũng quyết định dứt khoát việc dọn nhà đến đây, vì bác sĩ đã cảnh cáo. Đứa bé này rất cần ánh sáng, mặt trời, cần được ở nơi cao ráo một thời gian. Bệnh này rất nhạy cảm, không thể ở nơi ẩm thấp, anh phải chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn, nó ốm yếu lắm đấy. Thế là Phúc đã dọn đến nơi này. Đối với chàng, sau 40 năm, bây giờ chỉ còn bé Như Ý là hết. Chàng không thể để mất luôn đứa con gái duy nhất của chàng. Nhất định là không. Phúc có thể hy sinh tất cả để chỉ mong bé Như Ý được vui vẻ bình yên. Mới có 3 ngày mà mặt con bé rám nắng đỏ hồng. Phúc vừa cảm thấy an ủi, vừa xót xa. Vì ngoài ánh nắng ra, chẳng biết nó còn cần cái khác nữa. Mỹ Nhi, đúng ra em không nên bỏ đi như vậy. Phúc thầm thì. Đến ở nông trại, người Phật ý nhất là bà cô Phúc và Liên. Cô tớ gái đêm vào giúp gia đình Phúc đã 5 năm. Cô ta cũng rất mến bé Như Ý, vì cô đã bồng ẵm từ thuở còn trong nôi, nên cô phải miễn cưỡng đi theo. Còn bà cô, người đã đem gần hết quãng đời mình để chăm sóc cho Phúc, chỉ biết cằn nhằn. Phúc, mày thấy bất tiện không? Tao không biết rồi đây á, làm sao mà đi chợ. Từ đây xuống tới chợ ít nhất cũng phải trên 30 phút, chứ đâu có ít ỏi gì. Nhưng chúng ta có tủ lạnh mà. Cô Liên chỉ cần đi chợ một tuần, một lần, được rồi. Đi bộ nhiều, đối với những người trẻ tuổi như cô Liên á, càng tốt, chứ có sao đâu. Khi vừa dọn đến được 2 hôm, đã có một công nhân khoảng 50 tuổi theo đường làng vào nông trại, tay xách một chiếc giỏ lớn đầy thức ăn. Vừa nói, vừa cười. Tôi là Cao, tài xế của ông Châu. Ông bà chủ tôi nghĩ ông mới dọn đến, chưa rõ đường đi nước bước, bảo tôi mang đến một ít đồ dùng cho ông. Vợ tôi cũng làm cho ông bà Châu. Cứ cách 3 hôm là tôi lái xe đưa đi chợ một lần. Bà chủ nói nếu ông cảm thấy việc đi chợ mua thức ăn bất tiện thì tôi có thể mang về giùm ạ. Bà Châu quả thật chu đáo, gói quà toàn là những thức ăn ngon như trứng gà, đùi heo, xúc xích, đến cả thịt tươi. Bà cô sung sướng lắm, không cần nhằn việc chợ búa khó khăn nữa. Và trong cuộc sống hàng ngày sau này, quả thật việc đi chợ không còn là một vấn đề phiền nhiễu cho gia đình. Rồi ngày qua ngày, Phúc biết có một con lộ lớn ăn thông ra đến chợ quận, rồi từ đây có thể đi xe vào thành phố. Nhưng nếu muốn đến vườn lặng lẽ thì chỉ cần qua con đường mòn trong làng là đến ngay. Con đường này có cảnh sắc đẹp như một bức tranh. Phúc kính nể ông Châu vì ông đã dám mua cả vùng này để lập nên nông trại to lớn trong 20 năm nay. Mặc dù trên phương diện nông nghiệp ông ta đã thất bại, bỏ dở cả đám bò sữa, dê, gà để nhảy vào thương trường. Tuy nhiên, vườn lặng lẽ đã được xây cất đẹp đẽ, cánh đồng hoang vu đã được khai thác. Những con đường ngoằn ngoèo khắp nơi đều dẫn đến những vùng trời đẹp đẽ đầy hoa thơm cỏ lạ. Chỉ có 3 ngày mà Phúc đã hoàn toàn bị khung cảnh chinh phục. Vật liệu kiến trúc nông trại phần lớn là những thân mộc thô sơ, cây cột thật to, cánh cửa nặng nề với những song cây thô kệch. Gỗ lại giữ nguyên màu, không sơn phết, ngay cả những cánh cửa cũng thế, nhưng lại tạo cho mọi người một cảm giác gần thiên nhiên. Trong nhà, bàn ghế cũng thật nặng nề. Những chiếc ghế gỗ thấp và nặng vững vàng. Phòng cách thênh thang, không gây cho người cảm giác chật hẹp khó chịu. Đối với những người thích thu thời, gian nhà này quá lạnh lùng, quá thô kệch. Nhưng với Phúc thì chàng cảm thấy không có gì làm chàng hài lòng hơn. Nông trại rất lớn, ngoại trừ gian phòng khách, còn năm gian phòng khác cũng thật rộng. Phúc đã dùng một căn làm phòng làm việc. Chàng xếp tất cả sách vở lên những ngăn tủ trên vách. Đối với chàng, ngoài Bé Như Ý, chỉ có sách là đáng kể, đáng quý mà thôi. Bốn gian phòng còn lại phân phối làm phòng ngủ của chàng, của Bé Như Ý, Bà Cô và Liên. Ngoài những phòng này ra, nông trại còn có một căn gác lửng bên trên chất đầy những vật dụng cũ. Phúc vì không cần dùng thêm nên cũng không tìm đến làm gì. Phía sau nông trại là gian nhà chất củi, cỏ rơm và cây dụng. Bên cạnh đó là một sân rào, có lẽ đã được dùng làm chuồng nuôi bò dê. Chuồng nuôi gà ở tận phía sau bây giờ bỏ trống. Dọn nhà là một việc làm cực nhọc, nhất là đối với người đàn ông thì càng rắc rối hơn. Không có Bà Cô, chàng sẽ không biết phải làm thế nào mới đúng. Nhọc nhằn bận rộn suốt ba ngày. Buổi chiều hôm nay, Phúc mới được rỗi rảnh bách bộ quan sát khung cảnh chung quanh một chút. Theo đường mòn, Phúc chậm rãi bước đi. Những đám hoa kèn nở đầy bên đường trung rinh theo từng cơn gió. Ngã lúa như những dần sóng nhấp nhô trong thật sóng động. Có hai chú bướm trắng đuổi bắt nhau trên ngọn cỏ. Lúc cao, lúc thấp, lúc xa, lúc gần. Ánh nắng lấp lánh hồng, đôi cánh nhỏ. Buổi hoàng hôn mùa thu, mây trời cỏ cây khiến người ngây ngất. Phúc thơ thẩn đi sâu vào làng, trong khung cảnh vắng lặng, với cơn gió nhẹ mùa thu cùng những tia nắng cuối cùng của một ngày sắp tắt. Một thứ tình cảm nhẹ nhẹ pha lẫn chua xót lem vào hồn chàng. Phúc rơi vào trạng thái lân lân. Trong khoảnh khắc, chàng lại nhớ đến Mỹ Nhi. Nếu Mỹ Nhi ở đây, nàng sẽ nghĩ thế nào? Nàng sẽ thích chăng? Chàng biết rằng sự thật đã khác hẳn. Trời đất bao la mà bạn tri âm đâu sao chẳng thấy. Tim chợt nhói đau, cảm giác bàng hoàng chợt đến. Bỗng có một tiếng động làm Phúc giật mình. Hình như có tiếng thở dài xa vắng và buồn bã. Trong nông trang chiều vắng này còn có người khác ngoài chàng nữa sao? Chàng giật mình đứng thẳng người lên, lắng tai nghe. Không có một tiếng gì ngoài tiếng gió thổi, hay là ảo giác? Phúc lắng nghe thêm một lúc, quả thật không có một tiếng động nào nữa cả. Chàng quay lại nhìn về hướng nông trại. Đứng ở đây có thể thấy rõ hàng rào sơn đỏ của nông trang với mái ngói ẩn sau tán cây xanh. Một luồng khói lam từ nóc nhà đang bốc lên. Có lẽ cô Liên đang bận làm cơm tối. Chàng cũng nên trở về nhà làm vừa. Nhón gót lên sửa soạn bước đi. Bỗng tiếng thở dài ban nãy lại vọng lên. Phúc dừng chân lại. Lần này chàng có thể đoán quyết mình không còn lầm lẫn vì sao tiếng thở dài có giọng thì thầm của một người con gái vang lên ấm và thanh, ngâm những lời thơ chàng nghe hình như rất quen thuộc. Tiếng ngâm thơ vừa dứt, tiếp theo là dư âm của tiếng thở dài trầm mặc như một quẩn khúc khôn cùng, làm Phúc không ngăn nổi sự tò mò bước tới trước. Như bị thu hút, Phúc bước vòng qua một gốc cây đưa mắt tìm kiếm. Vừa bước qua khỏi, Phúc đã nhận ra dáng dấp của một thiếu nữ lạ. Nàng ngồi trên một tảng đá mặt hướng về phía Phúc. Nàng mặc áo dài, mái tóc tung bay theo gió. Trên đầu gắn một chiếc nơ đen. Gương mặt thanh tú trắng trẻo kia, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Phúc chợt hiện rõ nét kinh hoàng. Đôi mắt nàng mở rộng. Đôi mắt thật tuyệt vời, đầy ngơ ngác, khiến Phúc có cảm giác như mình là kẻ có tội. Chàng thấy thật ân hận vì đã phá vỡ sự yên tĩnh của người khác. Xin lỗi cô, tôi không cố ý. Phúc bối rối nói. Chàng không còn dám bước tới thêm bước nào nữa cả, vì hình như thiếu nữ đang ở trong trạng thái kinh hoàng tột độ. Sự thật tôi không có ý quấy rầy cô, tôi là người mới dọn đến đây, tôi ở nông trại trên kia. Thiếu nữ vẫn tiếp tục nhìn chàng, hình như cô bé không hề để ý đến lời nói của Phúc tí nào cả. Đôi mắt vẫn chưa tan vẻ kinh hãi, đôi tay ghì chặt quyển sách trên gối, một quyển sách bọc vải hình như rất cũ. Thưa cô, Phúc tiếp, chàng cố gắng bước đến gần một chút. Tôi tên Phúc, thế còn cô? Phúc bước về phía thiếu nữ, bây giờ chàng đang đứng trước mặt cô. Thiếu nữ càng lộ vẻ hốt hoảng, bất giác bước lùi về phía sau, rồi hét một tiếng thật to, làm quyển sách trên tay rơi xuống đất. Không buồn lượm lên, cô bé quay đầu chạy mất. Cô ta chạy thật nhanh, chỉ một thoáng là chiếc bóng đã khuất sau đám cỏ dại của ngọn dốc đang tràn ngập ráng chiều. Phúc ngơ ngác, không hiểu chàng có gì làm cho cô bé hoảng hốt đến độ như vậy. Dù chàng không đẹp trai lắm, nhưng cũng đâu đến độ xấu xí như quái vật đâu. Đứng ngơ ngẩn nhìn về phía trước, Phúc lắc đầu. Không hiểu những gì mình vừa thấy ban nãy có phải là ảo giác hay không, hay là óc mãi lo cấu tạo nhân vật tiểu thuyết của chàng nên bị những ảo giác ám ảnh. Nhưng chợt nhớ tới quyển sách rơi trên bãi cỏ, chàng buồn bã cúi người xuống lượm quyển sách lên. Hàng chữ bên ngoài bìa để danh nhân thi tuyển, trang đầu trên phần giấy trắng có dòng chữ tặng Thu Hồng, đứa con gái yêu quý của ba, mùa Giáng sinh. Thu Hồng, có phải đây là tên cô bé đó chăng? Hay là tên một người nào khác? Lòng Phúc chợt rung động khi nghĩ đến giường lặng lẽ. Vì chỉ có nơi đó mới phù hợp với cách phục sức của cô bé và nội dung quyển sách. Như vậy thì cô bé này là con của ông bà Châu ư? Trong một phút, Phúc chợt có ý đem quyển sách đến giường lặng lẽ trả lại cho cố chủ. Nhưng nghĩ lại, chàng lại thôi, vì mặt trời đã lặn đi từ bao giờ rồi, màn đêm đang kéo đến, che khuất cả làng xóm cây cỏ. Cầm quyển sách trên tay, Phúc quay trở về nông trại. Bé Như Ý đứng tựa cửa đang chờ chàng. Cơm tối đã dọn sẵn trên bàn, mùi thơm phương phức của thức ăn như đợi chờ người cầm đũa. Phúc bấy giờ mới thấy rằng mình quả thật đang đói đến cồn cào. Cơm xong, Phúc cho bé Như Ý ôn bài vở, vì cơ thể bé Như Ý quá yếu phải nghỉ học. Nhưng chàng không muốn để nó quên hết chữ nghĩa nên mỗi ngày đều phải ôn bài. Học xong, chàng sẽ đùa vui với nó một lúc rồi cho đi ngủ. Phúc trở về thư phòng, bật đèn lên, ngồi xuống lật quyển danh nhân thi quyển. Đây là quyển thơ tuyển chọn những bài thơ hay tiền chiến. Lật một vài trang, Phúc thấy quyển sách được ghi chú thích chi chít bằng những gạch mực. Phúc đọc thử một vài đoạn và bị cuốn hút ngay. Nét chữ rất đẹp, khiến cho chàng ngạc nhiên. Đây không phải là lời bình giải mà là những cảm nghĩ của người đọc. Không có tình cảm thì làm sao có cuộc sống của con người? Làm sao có lịch sử và văn học nghệ thuật? Thế hệ chúng ta thật đáng buồn, đáng tội. Tất cả những lời hay, tiếng đẹp đã được tiền nhân sử dụng cả. Ta sinh ra quá muộn ư? Hay làm gì không sáng tạo được cái đẹp? Tri thức là sợi dây trói buộc con người. Càng đọc sách nhiều, ta sẽ càng cảm thấy mình thật bé nhỏ. Bên trong còn có những câu không liên quan gì đến thơ văn cả, mà chỉ những lời tâm tình của chủ nhân quyển sách. Lợi dụng tình cảm như một công cụ để đạt đến mục đích của mình, những người như vậy đáng chết. Những kẻ coi tình cảm như một trò đùa đáng chết. một lô những chữ đáng chết, khiến Phúc ngạc nhiên. Chàng lật thêm một vài trang, càng lật càng bị thu hút, càng thấy lạ lùng. Mỗi một hàng chữ hình như đều chứa đựng những tình cảm thật bồng bột, thật nóng nảy, như một tâm hồn đang tuyệt vọng. Phúc đóng sách lại nghĩ ngợi, lo lắng. Đây không phải chỉ là một trái tim lạc lõng, mà còn là một trái tim cô đơn. Phúc nhìn lên ngọn đèn, tai lắng nghe tiếng giạc ăn đêm tréo gọi với tiếng gió u hoài bên sông. Chàng bị rơi vào nỗi ưu tư dời dợi.